tiếp tục ha. Tiền nạp thứ hai đó là tiền nạp Pariyutthana. Pariyutthana Kilesa, tiền nạp trung bình. Đấy không phải là tiền nạp thô thiệt mà trung bình. Loài này là loài tiền nạp phát sinh trong ý môn, tức là ở trong đầu óc, không biểu lộ bằng thân môn và khẩu môn. Loại tiền nạp đầy được đoạn trừ bằng samadhi, tức là định. Trong khoảng thời gian và mà năng lực của thiền chưa bị suy thoái nên gọi là vikhamphana và hana. Cả nhà vừa trước chúng ta học rồi, tức là đoạn trừ bằng cách đè nén phiền não. Cái loại trung bình là nó không có thô thiền, thì nó khởi đến trong tâm. Thế cái này dùng giới để đoàn trừ được không? Dùng giới đoàn trừ được không? Tuyệt đối không. Vì giới chỉ có phòng hộ thân và khẩu, không phòng hộ được ý. Ví dụ thấy cái này đẹp muốn lấy cắp thì muốn lấy, nhưng mà bao giờ lấy thì đó là thân làm, à, bảo người khác lấy thì không làm. Còn ý, chúng ta còn muốn cắp mà chứa đừng chạm, cách xa đoàn vậy đó, vậy là an toàn, à, do là giới. Giới tức là biểu hiện bên thân và khẩu, còn ý chứ không liên quan đến giới. Cho nên cả này phải đoàn từ cái tâm tham đó, cái ý tham đó bằng thiền. Tức là chỉ phần nào là đoàn trừ được tham dục. Trong thiền có năm thiền chi, vâng ạ, đoàn trừ năm thiền cái thì tham dục được đoàn trừ bởi cái gì? Bởi cam sanh đá được đoàn trừ bởi cái gì? Ê cả cái ta được mất. Không thì lật lại nó sẽ trong thiền định đấy, tâm nó đoàn trừ được cái gì? Vốn trồng cái gì? Thì nghe tứ đoàn trừ được cái gì? Hoài nghi. Rồi phi nó đoàn trừ được sân. La đoàn trừ được rồi nhất tâm đoàn trừ được dục, à, là đoàn trừ được và trào hồn. À, cái phiền não thứ ba có tên là anusaya ilesa, phiền não vi tế. Cái phiền não này đặc biệt là loại phiền não nhỏ nhiệm vi tế ngụ ngầm trong nội tâm của chúng sanh mà không một ai có thể thấy biết được ngoài trừ đức chánh đẳng gia. Loài vi tế này được đoàn trừ bằng tuệ trong mắt gác chịt đào tâm mà thôi. Chính mắt gác chịt này mới đoàn tận tuyệt đối các phiền não ngủ ngầm, không còn mầm mộng để phát sinh lại nữa. Nên cách đoàn trừ này gọi là samuccheda và hana, tức là đoàn trừ tuyệt đối. Như vậy cảnh này nó ngủ ngầm trong nội tâm chứ nào không biểu hiện trong tâm. Tức là thế này, chúng sanh ở trong tam giới này luôn luôn chúng ta khi chúng ta làm thiền có tham không? Có không? Khi làm có tham không? Ví dụ như đem cái này cho một người, à, bố thí cho một người, lúc đó có tham không? Còn trước đó do tham, do sân, như vừa trước phân tích cái bà cụ xin năng phải do tham do sân. Còn khi làm vẫn là tâm đại thiền, tâm đại thiền này có tham không? Không. Nhưng mà trong này họ gọi là gì? Phiền não ngủ ngầm. Nhưng mà khi hết làm đại thiện này thì tham đó khởi lên. Nếu nó có cơ hội đủ duyên gọi là ngủ ngập. Còn bình thường không thấy, không bắt được. Còn hồi này cái phiền nào trung bình, tức là tham nổi trong tâm rồi, tâm tham nổi lên ở nơi mình rồi, đó là phiền nào trung bình. Còn phiền nào mà ngủ ngầm này, vi tế này á, thì tham không nổi lên. Nhưng mà chúng ta vẫn còn. Vậy nó ở đất, ở dưới dạng nào? Dạng vi tế, nhưng mà nó ở đâu? Ví dụ như chúng ta có một tâm tham lộ phá, phải không? Lộ phá nó sinh lên, bao lâu nó diệt? Sát na thì đâu, sát na là sinh, cuối sát na là diệt. Nó diệt, nó diệt thì mình không cần cả này nó cũng diệt, không cần cả này nó cũng diệt. Nhưng mà sau đó nó sinh lại được không? Nó sinh lại được không? Lô phá nó sinh lại được rồi, nó cũng diệt được. Vậy hai và một này có mối tương quan gì? Chỉnh cảnh này làm tiền đề, làm trợ duyên, tiếng Phật giáo gọi là trợ duyên, tức là tiếng Bali gọi là Pachaya, trong tiếng Anh gọi là condition. Thì cái sau này nó dễ sinh bởi vì cái trước trợ duyên và nhiều nhiều cái trước trợ duyên. Do đó người ta nói rằng người ác làm việc ác rất dễ. Nếu như lúc đầu nón cắp cái trứng gà lần lần ăn cắp được cả con bò, đúng không? Lúc đầu ăn cắp được trứng gà, lần lần cắp được con bò, có nghĩa là dễ dàng trong việc ăn cắp. Còn nếu là bậc thánh nhân thì làm việc thiện rất dễ, nhưng làm việc ác rất khó. Cái ác làm việc ác rất dễ. Chính cái câu này có nghĩa là cái này làm duyên cho cái này sinh. Ngày trước, tháng trước, năm trước nó lấy không ai bắt, không ai là la, không ai cầm, không ai răng đe, thì lỡ dần về sau đứa bé đó nó sẽ lấy tiếp rất dễ. Cái này gọi là phiền não ngủ ngầm. Mặc dù trong nội tâm vì đó có thể lúc này là cụ sa la thiền nó sinh, thiền nó sinh, nhưng vẫn có cái này làm duyên cho cái này. Thì chỉnh đạo, đạo tâm sẽ cắt được cái này, cắt tuyệt đối. Hết duyên rồi thì cái này ở bên nào đó, đạo thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư sẽ cắt được cái này, là đạo thứ ba. Thì tham này thì chỉnh như vậy cắt cái duyên, chứ không phải là cắt cái. Tại vì trong tâm thiền này có không có cái gì nó trong cái tâm thiền này, cụ sa này không phải là có một cái phiền nào ngủ ngầm bám ở đây nha, nó không bám được, không có chỗ. Nhưng mà sự thật là phiền nào ngủ ngầm là cái duyên này còn, thì đào tâm sẽ làm cả những các cái duyên này. Nói tóm lại trang số 5, Vít tịch cam ma kỳ lê xà, đoạn trừ bằng đại thiền tâm liên quan đến giới, gọi là đoạn trừ nhất thời. Pariyuttha kilesa, đoạn trừ bằng Mahagata kusala citta sipula, các cái đại hành tâm liên quan đến samadhi, gọi là vikhamphana phana, đoạn trừ bằng cách để nén. Và anusaya kilesa, đoạn trừ bằng Mahagata citta, liên quan đến panya. Liên quan đến căn nhà gọi là sạp một chế đáp và hà nát, đoạn trừ tuyệt đối. Liên quan đến căn nhà phải có trí tuệ mới cắt được cái này. Lúc đó, đạo là gì? Đạo là gồm có mấy chi? Tám chi. À, tám chi là gì? Chánh kiến. Đây là chánh kiến, căn nhà. Những cái vòng mà có cái đỏ đỏ bên ngoài mắt gân gác là đạo chi, gồm có chánh kiến là phần nhà. Chánh kiến, chánh tư duy chính là vi tật cả hay là tầm. À, chánh tư duy, chánh ngư samavacha, chánh nghiệp samakamanta, chánh mạng samachiva, chánh tinh tấn viriya. Đến chánh gì nè? Chánh niệm sati và chánh định ekagata, 1 2 3 4 5 6 7 8, tám cảnh này gọi là bát chánh đạo. Như hôm trước phân tích, nhiều khi ngồi đếm thì các mình cũng có á, nhưng mà không đắc đạo, tại vì tám chi này nó phải phát sinh cùng một lần ở một thời điểm tại một tâm, đó là đạo tâm, bốn đạo tâm hoặc 20 đạo tâm tại một thời điểm một lần thì nó mới đủ năng lực, năng lực để nó cắt đoạn phiền nào. Ví dụ cái này thì cắt được 3 giây, cái này đây nó bào mỏng thêm 2 giây, còn cái bậc này thì cắt hết 5 giây và bậc này cắt hết 10 giây. Nhưng cái giây đó nó trói làm cho chúng ta không giác ngộ giải thoát. Nó trói thì mình thoát không được. Phải dùng cái đó cắt mới thoát được. 10 giây đó thế nào? Mắc cái chịp đoàn tầng gặp bất thiện pháp như thế nào? Trang số 5. Bất thiện pháp có nhiều dạng tùy theo phân chia của tạng kinh hay tạng Abhidhamma. Ở đây chúng ta sẽ nói đến sự đoàn tầng của các bất thiện pháp theo từng mắc các chiệt, và chỉ xét đến các bất thiện pháp là samyojana thành thúc, còn gọi là tiết sự mà thôi. Tức là đoàn tầng có nhiều, ví dụ như nói theo ngũ ngầm anusaya thì nó có 7 cái tùy miên hay 7 cái ngũ ngầm. À, nói đến là lầu hoặc asava hay là trầm luân, có 4 cái trầm luân thì tùy theo một cái đạo. Ở đây chúng ta nói cả nhiều, ví dụ như kỳ lê xả có 10 cái là phiền nào, hoặc là nói theo thằng thúc hay sống vô cho nát, cả này chúng ta nghe nhiều gặp nhiều, do đó nói cho dễ là 10 sợi dây cõi bùa chúng sanh nhé, thêm chúng sanh nữa. Chúng sanh vào vòng sinh tử luân hồi theo tập kinh có 10 sợi, đó là tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, màn, vọng tâm và vô minh. 3 cái đầu tiên, tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ là bậc thánh nhập lưu sô ta văn ná hay là sô ta văn thì mắc cắt được 3 cái này. Dục ái và sân ái là sắc cả đa ga mỹ mắt, tức là nhất lai đạo tâm cắt giảm được 2 cái này. Rồi đến anagami mắt cái chiệt, tức là bất lai đạo tâm cắt thêm 2 sợi nữa là thành ra 5 sợi. Còn bậc a la hán cắt tiếp 5 sợi còn lại là sắc ái, vô sắc ái, màn, cộng tâm và vô minh, hết 10 sợi. Theo tàng Abhidhamma thì 10 sợi dây cõi buộc này là và điểm hoài nghi gắn tì bọn xẹn với cẩm thụ dục ái. Sân hận thù ái màn vô minh thì số ta và tỉ mắc đoàn từ được 1, 2, 3 theo tạng kinh, theo tạng Abhidhamma là 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy từng cái tạng khác nhau. Thưa sư, là tại sao lại có sự khác nhau trong cái vấn đề cùng nếu nó nguyên trong trong cải của cái cải cải tâm để sang phân chia phân chia à. Chúng ta ngồi ở đây trên 20 người ha. Mọi người có một cái sở thích, một cái tâm tính, một cái trình độ, một cái khả năng khác nhau, đúng không? Do đó đối với người này có khi cục bài đó, nhưng Đức Phật thuyết bằng cái ngôn ngữ này, cái giọng văn này, cái kiểu cách này, người kia thuyết bằng kiểu kia, giọng kia để cho phù hợp. Ví dụ những người căn cơ cao Đức Phật chỉ thuyết danh và sắc, chỉ thuyết danh và sắc, tức là hai pháp họ căn cơ cao. Có những người họ thiên về danh, họ không chuẩn về sắc, thì Đức Phật thuyết danh này thành bốn cái. Bốn cái là gì ạ? Thọ, tưởng, hành, thức. Còn sắc Đức Phật thuyết một cái. Như vậy người này chú tâm vào những cái này thì Đức Phật dạy cái này ra bốn, đúng không? Vậy thì đối với chúng sanh đó nghe như vậy thì họ lại rất dễ thu hồi, lĩnh hồi. Tùy ra cái của họ. Còn có những chúng sanh Đức Phật nói ra thì 12 là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Trong đó nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thuộc về sắc, pháp và danh pháp và sắc pháp. Thì bên này là 5, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thân, hương, vị, xúc là 10. Ý là thuộc về danh 1. Pháp này một nửa là danh, một nửa là sắc. Vậy bên này nói đến 10.5 mà bên này 1.5. Vậy chúng sanh đó, theo cái chúng sanh đó cần phải giải thích đến 12, chia ra một bên 1.5 và bên 10.5 thì chúng sanh đó sẽ dễ dàng lĩnh hồi. Cũng như vậy, tùy duyên của chúng sanh, cách nói nó khác nhau. Sư cũng nghĩ rất là, ví dụ như ngài hộ pháp thì có những đệ tử tinh thái, thì sư mới nói gặp cô, có hai cô gặp ngài Tam Tạng thì gặp không biết bao nhiêu ngài, ngài nào cô không gặp hết. 12 vị từ 13 đây gặp chứ, của thầy Miếng cũng gặp, thầy Thái cũng giỏi rất nhiều, tại sao cô lại tôn người Việt Nam làm thầy? Cái duyên nó đến như vậy. Duyên ngay bây giờ sư ở đây, nhưng mà có những người Thái họ vẫn điện hỏi dạ pháp, liên lạc qua lại thường xuyên, và có những câu hỏi họ hỏi thì mình nói thì không biết là như thế nào, nhưng mà nó gỡ đúng cái chỗ của họ và họ hiểu. Trong đó thầy Thái là thầy của mình rất giàu, nhưng mà lại không chạm được cái điểm đó vì họ không có duyên với nhau. Cùng như vậy Đức Phật thấy rằng chúng sanh này nói hai loại thì đủ, mà chúng sanh này là 5 là 41, mà có chúng sanh là 1.5, 10.5, còn cái kia là cả 18 khác nữa, và nhiều quá. Đấy, thì tùy do đó mới có sự khác nhau giữa hai tài, cái cách thuyết khác nhau. Đó, chúng ta thì học tàng vi diệu pháp, nhưng mà chúng ta lại quen chia theo tàng kinh, đúng không? Bây giờ nói thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái sơn sắc ái vô sắc ái màn phóng tâm và vô minh thì chúng ta thuộc rất dễ. Mà ngay cả sư bây giờ có nói tàng Abhidhamma mà thì không thuộc, hoặc là nói không có chài. Tùy theo cái sự huân tập khác nhau. Tất cả đa ga mi mắt đoàn từ tuyệt đối các kiếp sự như sơ ta và chỉ mắt đã đoàn tầng và làm suy giảm đi các thiền bất thiền pháp còn lại. Anagami mắt đoàn từ tuyệt đối kiếp sự sự thứ năm theo tạng kinh, hai thứ sáu thứ bảy theo tạng Abhidhamma. Arahata mắt đoàn từ tuyệt đối kiếp sự còn lại là mắt các chị mà cả mắt các chị ở trên chưa đoàn từ. Ví dụ như tàng á vị thâm số 8 là hữu ái, thì hữu ái này mà bên chỗ tàng kinh thì chính là sắc ái và vô sắc ái và là hữu ái. Sự đoàn tầng theo cả cái akusala kamma patha theo từng từ mắt các chị. Akusala kamma patha là gì? Bất thiện nghiệp đào. Mọi người không nhớ cái chữ ba thá chữ đào này có nghĩa rằng là những cái bất thiện nghiệp mà dẫn chúng sanh đi tái sinh thì mới kể đấy. Còn có những bất thiện nghiệp làm cho chúng sanh mắt nhìn thấy cảnh không đẹp, tai nghe tiếng không hay thì không phải là ba thá, không phải là bất thiện nghiệp đào. Và những bất thiện này thì tái sinh vào các cảnh khổ, đó là panatipata adinadana kamesu michachara musavada michadithi, tức là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và tà kiến. Thì những cái này sotapatti makkha citta đoạn tận tuyệt đối. Đoạn tuyệt đối tại vì những cái này đưa đi tái sanh cảnh khổ mà bậc thánh dự lưu đạo tâm này đoạn tuyệt đối, do đó các vị không sanh vào các cảnh khổ nữa. Tức là những vị này không diệt nữa, không làm không sát sanh nữa. Lừa nga nga cũng sát sanh được nha. Adinana ngài cũng trùng cấp được nữa. Kamisu Michachara, ngài không còn tà dâm, nói dối không có. Như vậy ngài này có thể nói lời hai lượt, lời là độc ác thì còn, nói lời vô ích còn, nhưng nói dối không còn. Michariti, tà kiến không còn. Chứ còn nhớ đọc trong một đoạn chú giải, người ta mô tả thế này. Đúng là bậc thánh, mình không nghĩ bàn được. Tức là nếu chúng ta đem rượu trộn với sữa thì vị thánh Tu Đà Hương này nhất bất dư lưu này khi uống vào sữa nó vào, rượu nóng vào và bị bật ra, ngài phun ra được. Không biết thì chủ già các ngài ghi thì chúng ta là do cái hiệu ứng, cái năng lực của thánh nhân, của những cái đạo tâm nó có những cái đặc biệt như vậy. Giống như kiểu mà vì đắc tự thiêu rồi đó thì giáo chẳng không đức, lựa chẳng không thiêu, thì đó là do năng lực của thiền. Cái đấy đào cũng là thiêu, đấy là những thiên tâm nhá. Nó có đề nhất thiền, đề nhị thiền đấy, có đủ chi thiền trong đó. Vì nào có thiền tâm dự lưu hả? Câu này phải coi lại. Nhưng vì này vì dự lưu đoạn trừ được, cả đang nói cái tâm nhá, đoạn trừ được 1, 2, 3, 4, 5 tâm này thôi. Đúng không? Đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thuộc. Thân kiến chính là đích thị các tạ, sẩm và dứt là những khả năng ngã hết rồi. Nhưng mà tâm sân này còn, ví dụ ngài Anan vẫn còn khóc. Như vậy có thể ngài nói, bởi vì có đọc xuống dưới này, đọc xuống dưới. Pi suna va cha pa ru sa va cha là nói gì? Nói lời đập pháp, nói lời thô lỗ đấy, và nói lời hai lời ha. Ya pa đa là sân hận, thì anagami makka chit mới đoàn trừ tuyệt đối, đoàn trừ tuyệt đối. Còn Sakadagami ở trên thì là giảm nhẹ thôi. Và cuối cùng bậc A-la-hán mới đoàn tận tuyệt đối cái gì? Sấm thập và la bà là gì? Nói lời vô ích. Nói lời vô ích là sấm thập và la bà. Và A-pi-cha tức là tham. Tham này là tham muốn trong tâm ha. Đây là 10 cái bất thiện nghiệp đạo. 10 bất thiện nghiệp đạo thì bậc thánh này, cả bậc thánh đoàn trừ như thế. À, nhắc lại tất nhiên là cả bậc thánh nói về đoàn trừ 12 cái tâm bất thiện này, thì bậc thánh đầu tiên là nhập lưu sẽ đoàn trừ được 5 cái tâm đỏ này. 5 tâm đỏ gồm có 4 tâm tham, có ta kiến và một tâm hoài nghi. Tâm hoài nghi rồi đến trong cái đó những tâm sân này thì các ngài cũng bớt đi phần nào, tuy là chưa diệt hết tâm sân nhưng bớt ở chỗ nào. Tất nhiên là những cái thuộc về Isamacharya của Phật trả. Isa là gì? Tịch đố, đố kỵ ghen ghét, thì ngài cũng giảm rất nhiều về đố kỵ ghen ghét. Có sắc thì nói là cắt hết, ngài cũng còn đố kỵ ghen ghét. Macariya tức là ngài không còn cái tánh bọt sạn, bọt sạn bọn riết vào nội tâm cuộc vượt trả cũng không còn, tức là cái hối tiếc, ngài hối quá. Thì những cái vị này không còn bòn sàn có nội tâm, do đó ngài sẵn sàng bỏ hết gia tài gia sản để cúng dường các Phật giáo. Ví dụ như bà Visakha để quên cái bộ đồ 63 tỷ, ai có xem rồi đấy, lấy bà bỏ quên là bà cúng luôn. Còn ví dụ như bà Anathapindika tức là ông cấp cô đập, thì ông này ông cũng cho chư tăng đến đồ là ông chỉ còn cháo hầm ha, ăn với nước dưa cải, thế mà ông vẫn chấp nhận ăn. Thì lúc đó đúng lúc ngài Sariputta đi bát qua thì long đang ra cùng luôn nhìn đó. Và chư thiên ở cả quả trời chịu không nổi nữa, cuối cùng mới chỉ lại bốn cái hầm kho báu của ông, và ông đào lên, ông đào trở lại. Họ giảm bỏ ra 54 triệu đồng tiền vàng để mà xây chùa. Ông làm xây chùa Savatthi, ai đi đến Ấn Độ thì phải bây giờ biết sợ cái chùa đó nó to hơn cái làng của mình nữa, đi là mọi chân luôn, mà vĩ đại thôi. Chùa cái mặt đất đỏ bóng giảm lát vàng hết để mua cái vườn xoài của ông Thái tử Chê Tăng, tức là Thái tử Kỳ Đà. Ông nói bây giờ tôi đồng ý bán đất cho ông, đất của vua, đất của Thái tử, bằng cách ông lấy vàng ông lát hết thì mới bán, tức là nói để cho người ta khỏi mua vẫn á. Thế mà ông đem vàng ông lát hết để ông mua. Nếu mà ông hỏi về những cái xoài sao bây giờ đụng cái xoài đi để đạt tiếp cái gì, thì thì bên kia ông tiên ông bảo là ông con cũng được một mặt đất như vậy, thì xoài tôi cũng cho Đức Phật và Chư Tăng. Bỏ ra 54 triệu đồng tiền vàng để mua đất và xây chùa, 54 triệu đồng tiền vàng để làm lễ cẩn thận. Ghê dễ sợ như vậy. Nghĩa là họ không còn cái tỉnh kéo kiệt bọt xịn nữa. Họ bỏ hết. Không tin vì vậy, vì nào mà đắt thì còn chảo hợp chảo yêu cũng đến cái đồ. Ta đi học nghìn năm đi. Cái tiền bạc cũng là giả tiền như là đồ cái bậc thánh. Đến đồ này, cái vị chư thiên ở cả cái nhà ấm, ở mấy cái gốc cửa. Ông thức cũng nó vật giả vậy chứ. Ông thấy chưa? Ông hệt rồi ông còn cái gì để ấm để uống, có cái gì để tiêu. Thế là ông nói, này ông, tôi cho ở kẻ đây rồi mà ông còn cả gan nói phi bạn thay tôi nè, phi bạn Phật Pháp Tăng nè. Thế là nếu vậy thì ông đi đi, mà ông đi cả là không gặp cho ở, vì chưa thêm biến gặp cho ở. Cuối cùng việc làm sao thì ông than vào thì cả Chư Tăng mà biết nghe được thì cả Chư Thiên thì bây giờ ông đến xin sám hối với ông với ông A Nan Thập Vinh Địa Cạp, tức là Thập Cô Độc. Lý do vì ông là bậc thánh mà bên nhà đó là ông là chồng thì ông đuổi ai chả được. Thế là cuối cùng tới xin sám hối, xin lỗi, chứ không phải là muốn xin lỗi thì phải xin lỗi thầy tôi. Thế là phải đi đến chùa Tỳ Viên để xin lỗi Đức Phật, thì khi đó mới cho lại cái chỗ ở. Tức là những cái bậc thánh chúng ta học để làm cái gương cho mình. Bây giờ chúng ta có khả năng tùy tâm của mình thì chúng ta làm phước cũng được. Tùy tâm cũng hết sư cũng nói gì. Vì người hiểu họ sẽ làm với khả năng của mình. Còn sự thật thì những cái bậc thánh họ sẽ hết mình. Chúng ta chưa là thánh cho nên tùy. Bây giờ đi đến nghĩa của các đạo tâm mắc các chị số ta và tỷ mắc các chị giết từ thành số tà a và tỷ mắc ra chị tà. Sô tà là dòng nước, là sự lưu chạy, là thánh đạo như cái dòng nước, như cái dòng lưu chuyển, lưu chạy. A và tỷ là đạt đến vào tới thánh đạo lần đầu, gọi là a và tỷ. Vậy a và tỷ sô kết hợp hai từ sô ta và tỷ gọi là dư lưu, mắt là con đường đạo lộ, chịt là tâm, kết hợp lại thành là sô ta và tỷ mắc cái chịt, nghĩa là tâm mà hợp với cả cái thánh đạo chi là bảo thánh đạo. Có trạng thái giống như dòng nước chảy vào thánh đạo hay đạt đạo niết bàn lần đầu. Khi mà tâm này phát sinh thì sẽ hoàn thành các phần sự như sau. Người đó, người mà đạt có cái tâm này sinh khởi trong vị đó thì gọi là Sotapatti Makkhala Pukkhala. Pukkhala là người, là nhân, do đó gọi là nhập lưu đạo nhân hay nhập lưu đạo giả. Giả đây có nghĩa là học giả, giả là cái bậc, cái người. Thứ hai, Sotapatti Mak làm cho chúng sanh thoát khỏi bốn đọa xứ, là bốn cảnh khổ, tức là Paya Pumi. Thứ ba, Sotapatti Mak sinh khởi cùng với sự đoàn tầng thiền nào phá hủy năm bất thiền tâm, làm cho bất thiền tâm này không sinh ra nữa trong tương lai. Đó là lâu pháp môn la chệt mà có đích thị gá tạ sẵn ba dứt, tức là nay còn học lâu quá và dài tốt chỉ còn ba ly. Đích thị gá tạ sẵn ba dứt là sao? Là hợp với tà kiến, tức là lâu pháp môn la chệt tám tâm thì có bốn tâm hợp với tà kiến, đúng không? Là bốn tâm này, vì này những cái tâm này không bao giờ sinh trong nội tâm của bậc thánh. Bậc thánh dự lưu sơ ta bậc tỷ này nữa. Và tâm thứ hai là si tâm mà hợp với tà kiến vị trí kiệt cha sẩm và dứt loại được năm tâm không bao giờ sinh lại nữa, vì ngài cắt hết cái duyên sinh của mấy cái này rồi. Những cái pháp này do duyên sinh, bây giờ ngài cắt được, do đó nó không sinh lại nữa. Vì số ta bạch tì mắc các chịp dự lưu đào tâm dưới dàng đầy đủ có cả thầy năm tâm là. À, bây giờ chúng ta đọc vi tạc cả hai và vi tạc cả vi cha ra ti ti su ca e ca ra ta sa hi tam phật tha ma cha na so ta phật ti ma ra si tam đệ nhất thiền dự lưu đạo tâm sinh với năm thiền chi là tâm tứ vị lạc và nhất tâm vi cha ra ti ti Sukha eka gata sahitam Duti yachana sota pati makajitam. Đề nhị thiền dự lưu đạo tâm sinh với bốn thiền chi là tứ vị lạc và nhất tâm. Piti sukha eka gata sahitam Tati yachana sota pati makajitam. Đề tam thiền dự lưu đạo tâm sinh với ba thiền chi là phỉ lạc và nhất tâm. Sukha eka gata sahi tam cha tu tha cha na so ta pati makajitam. Đệ tử thiền dự lưu đạo tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Upekha eka gata sahi tam pancha machana sota pati makajitam. Đệ ngũ thiền dự lưu đạo tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Đây là năm tâm, năm tâm đạo của dự lưu đạo tâm. Một tức là tâm này, hoặc năm là cả năm tâm này. Khi mà vì này là Panya Vimut, hôm trước con biết rồi, Panya Vimut tỉnh, tức là vì này tu bằng tùy không thôi, không có tu thiền thì đắc, chỉ đắc một tâm này. Do đó chúng ta sẽ thấy bốn là bốn vị thì bốn tâm này, hoặc 20 thì bốn chính là đắc một. Vì đó không có khả năng thần thông, vì không chưa từng đắc những cái này, không có khả năng, thì vì đó chỉ đắc cái này. Và dùng cái tâm này chính là tâm tâm đạo. Và tâm này chỉ sinh một lần. Vì sao không sinh tiếp? Vì nhiệm vụ của tâm này chỉ có một việc là cắt các cái dây đó. Mà dây đã cắt đứt rồi, vì đó cắt được ba sợi thì ba sợi nữa đứt rồi, không cần cắt lại nữa ha, vì nó đứt tuyệt đối, không ai nối lại cả, ngài không cần phải cắt. Do đó tâm này sinh một lần trong đời của một chúng sinh, trở thành chuyển thành bậc thánh. Sau khi tâm này sinh ra thì tâm này cũng sinh ra luôn, và cái lộ trình tức là tâm quả này cũng sinh. Sau này chúng ta học cái lộ trình tâm đó hết, nhưng mà sau này vì đó muốn nhập định, muốn nhập quả định thì vì đó nhập vượt quả tâm này. Còn tâm này không còn nữa, một sát na tâm đủ trở thành bậc thánh, gọi là dự lưu đạo thánh nhân, thánh giả một lần thôi. Còn những vị nào từng tu thiền này, chẳng hạn họ quen với cái thiền thứ ba này, rành rẽ với thiền thứ ba, và sau đó tu Vipassana, thì vì đó đắc đạo thì rời vào tâm này, đắc với tâm này. Vì đó chưa rành hai tâm này thì không đắc với hai tâm này. Hai tâm này đã đi qua, mà vì đó cũng hết thiền nghề, tức là vào cái là rất mới nuôi thiền cái là pi tỷ sinh liền ha. Thì giờ cái quan tưởng ra thì bộ những cái nói là pi tỷ sinh liền sụp thế cả các ta sinh liền thì vì đó sẽ đắc đạo với tâm thứ ba này và đắc quả với tâm thứ ba. Nhưng vì đó thường đắc thiền với tâm thứ tư, hành với tâm thứ tư, và nếu là bậc nhiều lâu thì đắc quả với tâm tạo với tâm thứ tư, tức là rành rẽ. Nếu vì đó rành rẽ tâm thứ năm thì đắc với là bàn chạm hạ tràng này. Nếu vì đó đắc cả thần thông nữa, nghĩa là nhìn cái này rành rẽ trong 10 cái cả xin á rành đến độ có thần thông, thì khi ngài đắc thiền sẽ đắc bằng tâm thứ năm này, đắc đạo bằng tâm thứ năm và đắc quả bằng tâm thứ năm. Nhưng mà tùy theo số ta thì đặt cái thế, anh tất cả thì đặt cái này giống như ngài gì. Có những ngài kiếp này không làm cái này, nhưng mà khi đắc đạo, đắc quả, đắc luôn cả a la hán tử tuệ phân tích và tự lục thông đầy đủ, là vì những cái này làm quả nhiều đời nhiều kiếp. Khi cái này mở ra một cái thì nó mở luôn cả cái màn vô minh đi, do đó những cái này hiện ra là mà trong thời gian gần, tức là những cái kiếp gần gần đó ngài làm quả thuần, kiếp này cần thuộc làm. Ví dụ như ngài Chu La Bần Tất Cả và cái kiếp chuyện nó có thể biến thành 1.000 người thì là rơi vào trường hợp này. Mà nghĩ qua cái mới thì nó còn dài quá. Như vậy là mai buổi cuối ha, thầy sư sẽ về Hà Nội sau một thời gian nữa, nếu đủ nhân đủ duyên thì gặp nhau, mà mấy cái sợi dây đó mà bị cắt rơ thì không gặp nhau nữa. Vậy ở đây là nhân duyên, nhưng phải là 10 cái thành thục nha. Đừng nghĩ lầm là sư biến mất. Nhân duyên của sư chắc còn nhiều hơn nữa thì để thế. Hồi trước sư còn nói với người em, nói là có học được cái môn có thể trở thành thầy bói được, phải là cái gì, là học môn ghi nhiệm pháp. Cái môn này nếu học sâu kỳ sẽ nói tâm lý rất đúng, rất hay. Và hiện nay sư rất mừng có một người học trò ở Hà Nội mà mới học ra 2 khóa, bây giờ được biết rằng sư còn nhiều nhân duyên nữa. Biết đâu có hôm con hy vọng có một hôm chúng con lại làm một cái lễ kỷ niệm 10 năm ngày sư Tường Nhân bắt đầu ra đây dạy vi diệu pháp. Nhìn cái đó thì không quan trọng ha, quan trọng là chúng ta học thế nào đem ra vận dụng được. Cái sáng sư cũng có nói ở đây sư không chủ trương truyền bá kiến thức, không truyền bá cái lượng tìm tòi học hỏi cho mọi người, cái lượng kiến thức sư mà cần thế nào để mọi người học ít cũng được nhiều mà đem ra áp dụng trong đời sống của mình, mà thấy ví dụ pháp nó hiện là lợi ích thiết thực cho mình, cho gia đình mình và cho những người xung quanh mình, để mình thấy rằng mình khác hẳn, mình tiến bộ, mình hướng thường, hướng thiền, thì cái đó là cái mà tâm nghiệp và sư tập. Chứ còn để lấy kiến thức, để đi so đo kiến thức, để đem ra khoe mẽ kiến thức, vô nghĩa, vô nghĩa, thêm rồi rắm người ta. Đó là cái ước vọng, cái mong mỏi mà khi sư nhận lời của chị Trang Hương ta đây và liên lạc với anh Vinh để tổ chức lớp này, đó là cái mong mỏi. Thì thôi, bây giờ chúng ta niệm Phật. chưa nói lời cuối, để mai nói luôn. Nam mô A Sa Ba Ga Va Tô A Ra Ha Tô A Sa Ma Sa Bu Tha Sa Nam mô A Sa Ba Ga Va Tô A Ra Ha Tô A Sa Ma Sa Bu Tha Sa Nam mô A Sa Ba Ga Va Tô Yeah.